Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, chương 1719, Huyền Cung Chi Khốn. Hô, xé rách phong thanh, còn có cái kia dương cánh vượt qua 5.000 mét đại phong. Tựa như là sóng dữ hướng về Diệp Chân cùng mèo con bao trùm tới. Bất quá, lần này Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phản ứng lại phi thường kịp thời, không giống như là mới vừa gặp đến đánh lén thời điểm bị đánh mộng. Phong bảo vừa lên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cánh thịt chấn động, trước người không gian chấn động mạnh một cái, liền chở Diệp Chân độn nhập không gian tường kép trong thông đạo. Cái này khiến Diệp Chân thầm hô may mắn, cực nhọc thua thiệt là nhỏ mèo đột phá. Bằng không, Diệp Chân hôm nay đối mặt này kinh khủng đại phong, chỉ có thể nếm thử từ đường thủy đào mệnh. Ta Diệp đại gia, tên trước mắt này, tuyệt đối không phải đại phong. Nếu thật là đại phong đồ chơi kia, ngươi bây giờ tuyệt đối đã bị nó nuốt không còn sót lại một chút cặn hà. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cái kia bại hoại âm thanh âm vang lên. Không phải đại phong, vậy nó là cái gì? Ta từ cổ tịch nhìn thấy đối thái cổ hung thú đại phong miêu tả, liền cùng kẻ trước mắt này dài không sai biệt lắm. Đại phong tốc độ chính là thiên sinh, chỉ muốn thành niên, hai cánh chấn động, ít nhất liền là 9 vạn dặm. Mèo con này phá hư một lần xuyên thẳng qua 5-3 ngàn dặm. Tại chính thức đại phong trước mặt, xuất hiện một sát na kia, đại phong liền cùng lúc xuất hiện, đem bọn người xé thành phấn vụn. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, vậy nó là cái gì? Diệp Chân một mặt hiếu kỳ, nó không phải đại phong, nhưng lại cùng đại phong có quan hệ, hơn nữa còn không xa. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là đại phong cách đời hậu duệ thanh cánh gió diên. Bất quá, Diệp đại gia ngươi đừng tưởng rằng là cách đời hậu duệ liền xem nhẹ nó. Này thanh cánh gió diên, cũng là đại phong hậu đại bên trong kế thừa đại phong hung tính hậu duệ một trong. Chiến lực cực mạnh, nhất là, trước mắt đầu này thanh cánh gió diên, tu vi cao tới đạo cảnh trung kỳ. Dưới tình huống bình thường, lấy trước mắt đầu này thanh cánh gió diên tu vi chiến lực, chém giết giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh như giết chó. Tại ngang nhau tu vi đạo cảnh cường giả bên trong, chiến lực càng là cao cấp nhất. Cho nên, ta cho ngươi đề nghị là trốn, tìm kiếm nghĩ cách trốn. Có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, ngươi tuyệt đối không phải nó đối thủ. Đừng nói là nó đối thủ, chỉ cần bị nó cận thân, chết nhất định là ngươi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhanh chóng nói ra, lợi hại như vậy, ngay cả Tử Linh Tiên kiếm cùng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cũng thu thập không nó. Diệp Chân nhíu mày, Tử Linh Tiên kiếm miễn cưỡng có thể uy hiếp được nó, nhưng là, cũng vẻn vẹn làm bị thương mà thôi, tuyệt đối sẽ không chí mạng. Mà lại, người chém tới nó khả năng cũng phi thường thấp. Về phần tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, người hóa thân quỷ nghiêu về sau có thể làm bị thương nó, nhưng là người có cơ hội thi triển sao? Mà lại, vẫn như cũ vẻn vẹn chỉ có thể là làm bị thương mà thôi. Nhiều nhất so Tử Linh Tiên kiếm tạo thành uy hiếp lớn một điểm mà thôi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, Diệp Chân trong lòng đột ngột mà trầm xuống, bằng vào ta hiện tại đột phá sau tu vi, đều không được sao? Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy lực sẽ theo Diệp Chân tu vi tăng lên mà có chút tăng lên. 5 năm này khổ tu, Diệp Chân tu vi mặc dù không như là Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người như vậy phi tốc đề cao, nhưng tăng lên biên độ cũng không nhỏ. Nhưng là chân chính tăng lên biên độ, nhưng không có đạt tới Diệp Chân trong dự đoán trình độ. Theo Diệp Chân dự tính, 5 năm khổ tu, hắn tu vi hẳn là có thể đủ đạt tới huyền cung cảnh nhất trọng hậu kỳ hoặc là nhị trọng trung học cơ sở kỳ. Nhưng trên thực tế, Cho tới bây giờ, Diệp Chân tu vi còn vây ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng không có đột phá đến huyền cung cảnh, cũng không phải là Diệp Chân tốc độ tu luyện tăng lên quá chậm. Kỳ thật vẫn là tương đương nhanh, mặc dù so không chỉ yêu tộc như thế được trời ưu ái thiên phú, nhưng ở nhân tộc võ giả bên trong tốc độ tu luyện, 5 năm này đã có thể xưng đỉnh tiêm, khoảng chừng Thận Long Châu bên trong tiềm tu 3 năm rưỡi. Diệp Chân tu vi liền từ thông thần cảnh lục trọng sơ kỳ đạt tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Diệp Chân cũng không phải vây ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong cái này quan khẩu bình cảnh. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, tùy thơ địch tùy chỗ đều có thể tụ phủ xây cung, đột phá đến huyền cung cảnh. Nhưng vấn đề lại phát ra từ đem linh phủ hóa cung thời khắc mấu chốt. Mỗi một lần Diệp Chân đem linh phủ hóa cung, tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, sắp thành huyền cung liền sẽ trong chớp mắt sụp đổ vỡ vụn. Cái này khiến Diệp Chân phi thường nghi hoặc. May mà Diệp Chân bên người liền có 2 cái quái vật tồn tại. Diệp Chân liền việc này phân biệt thỉnh giáo Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Tử Linh. 2 người mới đầu cũng là không làm rõ ràng được tình huống. Huyền cung tức thành, làm sao lại vỡ vụn đâu? Tại 2 người tự mình quan sát Diệp Chân một lần đột phá thất bại quá trình về sau, mới phát hiện Diệp Chân đột phá thất bại đầu nguồn, ra hiện tại hắn nguyên linh phía trên. Huyền cung hạch tâm là võ giả tiên thiên thần hồn, mà Diệp Chân nơi này lại là nguyên linh. Nguyên năng thần uy như dực, mỗi một lần huyền cung ngưng liền thời điểm, đều lại bởi vì không chịu nổi huyền cung thần uy mà tại chỗ sụp đổ. Cái này khiến Diệp Chân giờ khóc giờ cười, trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Hắn sớm ngưng lên đường cảnh cường giả mới có thể ngưng liền nguyên linh. Đây coi như là mình cho mình đào cái hố to sao? Loại tình huống này đã chính là Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Tử Linh 2 cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm. Quái vật cũng chưa bao giờ thấy qua, tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp, cho nên tại Diệp Chân tu vi trước mắt vây ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, ngay cả sư tỷ Liêu Phi Bạch đều mau đuổi theo tới. Bất quá, liền xem như Diệp Chân tu vi chỉ là từ thông thần cảnh lục trọng tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng Diệp Chân chiến lực cũng là gấp đôi tiêu thăng. Nhưng theo A Sửu nói, điểm ấy tăng lên tác dụng không lớn, dù sao cùng thanh cánh gió riêng ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn. Cũng chính là cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhanh chóng dùng thần niệm giao lưu công phu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền không thể không từ không gian tường kép trong thông đạo thoát ra. Không gian tường kép trong thông đạo tràn đầy không gian loạn lưu, mèo con chỉ là bằng vào thiên phú thần thông xuyên thẳng qua mà thôi, vô pháp mỏi mòn chờ đợi. Lần này thi triển phá hư thần thông, mèo con tận lực lại đổi một phương hướng khác, xuất hiện tại bên ngoài 5000 dặm. Nhưng vừa mới xuất hiện sát na, chói tai phong bạo tiếng rít liền từ đằng xa hướng về nơi này bắn nhanh mà tới. 5000 dặm khoảng cách cũng không tính gần, nhưng là cái kia phong bạo tiếng rít vừa mới vang lên sát na, liền đã xuất hiện tại 1000 dặm bên trong. Diệp Chân sắc mặt đột ngột mà biến đổi, mèo con phá hư thần thông thoát khỏi không này thanh cánh gió riêng, trước mắt tốc độ nhanh nhất cũng so ra kém này thanh cánh gió riêng. Nói cách khác, chỉ muốn thoát khỏi này thanh cánh gió riêng truy sát, Diệp Chân chỉ có thể dựa vào mình. Diệp Chân cảm giác trước mắt loại tình huống này, tiên thiên ngũ hành thần độn là một cái lựa chọn tốt. Thần niệm thay đổi thật nhanh, giữa ngón tay nhất trà sát, 2 cái 6 trận huyền hỏa chui liền gào thét lên từ Diệp Chân đầu ngón tay bay ra, thẳng oanh tật bay tới thanh cánh gió riêng. Diệp Chân ý nghĩ là dựa vào này 2 cái 6 trận huyền hỏa chui, cho hắn tranh thủ càng bao xa hơn độn thời gian, Dù sao này Thanh Cánh Gió Diên là đạo cảnh trung kỳ tồn tại. Không cần Diệp Chân phân phó, cùng Diệp Chân tâm niệm tương thông, mèo con liền ngay đầu tiên chui về Diệp Chân trong ngực. Diệp Chân thần niệm khẽ động, tiên thiên ngũ hành thần độn chớp mắt phát động, thân hình rung động, tại Thanh Cánh Gió Diên đuổi tới trước đó, biến mất trong hư không. Nhưng ngay tại Diệp Chân trốn vào hư không sát na, Diệp Chân kinh hãi phát hiện, cái kia đánh phía Thanh Cánh Gió Diên 6 trận huyền hỏa chui. Tại Thanh Cánh Gió Diên trước mặt, liền cùng đồ chơi giống như, Thanh Cánh Gió Diên há miệng phun một cái, liền có trên trăm đạo phong nhận như thiểm điện bổ ra. Còn không đợi Diệp Chân huyền hỏa chui nổ tung, Diệp Chân 2 cái 6 trận huyền hỏa chui, liền bị cái kia trên trăm đạo phong nhận bổ thành phấn vụn. Từng tia dư diễm tại gió lốc bên trong chớp mắt bị thổi tát. Phải biết, tại lần này khổ tu trước đó, Diệp Chân 6 trận huyền hỏa chui, liền có trọng thương giới vương cảnh cửu trọng cường giả thực lực. Bây giờ Diệp Chân tu vi bão táp đến thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, liền là giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, cũng không dám đón đỡ. Nhưng tại này Thanh Cánh Gió Diên trước mặt, lại cùng đồ chơi giống như, đây càng thêm chứng minh Thận Long Nguyên Linh A Sửu lời nói không ngoa. Trước mắt này đại phong cách đời hậu duệ Thanh Cánh Gió Diên chiến lực, thực lực không phải bình thường biến thái. Độn pháp, nhìn thấy hư không tiêu thất Diệp Chân, vừa đuổi tới Thanh Cánh Gió Diên từ miệng chim bên trong phát ra một tiếng phá la cười lạnh. Lóe ra lạnh vui sắc bén vuốt chim nhoáng một cái, đứng thẳng người lên, một đôi cự rực dương lên, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Hai đôi thanh rực phát ra màu xanh vầng sáng, phảng phất nước gợn sóng phát tán bốn phương tám hướng, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Sau đó, Thanh Cánh Gió Diên thân hình thoát một cái, cự xí biến mất. Hóa thành một tên thân mang vũ y, thần sắc hung ác nham hiểm nam tử trung niên. Ta nhìn ngươi còn có thể giấu đến khi nào? Thanh Cánh Gió Diên cười lạnh một tiếng, nhỏ bé hai mắt trợn tròn, vậy mà bắn ra hai đạo hữu nhược thực chất thanh quang, chiếu xạ tại cái kia màu xanh trong vầng sáng, vậy mà hiện ra trùng điệp dị tượng, liền ngay cả nhỏ bé nhất bụi bặm cũng là rõ ràng rành mạch. Cùng một giây, vừa mới dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào hư không Diệp Chân, khuôn mặt chướng đỏ bừng, đang cái kia Thanh Cánh Gió Diên đáng xuất nước gợn sóng màu xanh vầng sáng trùng kích vào đau khổ. Chống đỡ, cái kia nước gợn sóng màu xanh vầng sáng lại có thể chen không gian, chính muốn đem Diệp Chân từ trong hư không đè ép đi ra. Diệp Chân bên người mỗi một cái linh lực điểm sáng đều tại màu xanh vầng sáng đè xuống hoặc nổ tung, hoặc dung hợp, Diệp Chân cũng cảm giác quanh thân ép số tỏa như núi lớn, chính muốn đưa nó chen bể. Phải nói, nếu là Diệp Chân lại không từ trong hư không thoát ra, cái kia màu xanh vầng sáng liền thật có thể đem Diệp Chân chen bể. Âm ngầm kêu khổ sau khi, Diệp Chân ẩn ẩn có chút hối hận, vừa rồi như tiếp tục ngồi cưỡi lấy mèo con chạy trốn, khả năng còn sẽ không lâm vào trước mắt loại này tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu là cứ như vậy ra ngoài, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mở cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Chân nguyên linh, tại linh phủ bên trong đột ngột mà hai mắt trợn trừng, bộc phát ra khiếp người thần huy. Vậy mà cưỡng ép đem cái kia đè ép tới màu xanh vầng sáng tách ra. Diệp Chân thần niệm khẽ động, thừa dịp giờ phút này phi tốc hướng về mặt biển bỏ chạy. Nhưng là Diệp Chân vẻn vẹn độn ra ngàn mét khoảng cách, cái kia vừa mới bị tách ra màu xanh vầng sáng lần nữa lấy càng cuồng liệt hơn tư thái đè ép tới. Tựa như là bại đê, đè ép chi lực so trước đó mạnh mấy lần có thừa. Lần này, Diệp Chân lại là lại cũng vô lực tách ra này màu xanh vầng sáng. Thân hình chấn động, liền không thể làm gì từ trong hư không rơi xuống đi ra. Nhưng rơi xuống đi ra sát na, Diệp Chân thần sắc liền là vui vẻ, bỗng nhiên gia tốc, phóng tới gần trong gang tấc biển cả. Diệp Chân còn cũng không tin, thanh cánh gió riêng nó một cái bay trên trời hung chim. Còn có thể trong biển rộng quát tháo hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.